Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, đi một cái. Túy Mỹ Hiên bên trong, Cổ Mộc ba người bọn họ được mời vào. Bất quá để Cổ Mộc rất tức giận chính là, kia dắt lấy chính mình, phát ra mê người mùi thơm nữ nhân đúng là một mực dùng bộ ngực cọ cánh tay của mình. Quá đáng ghét, Cổ Mộc trong lòng ngứa một chút, lâng lâng, không quá mức não lại tải cực lực bảo trì thanh tình. Bởi vì hắn tới đây là làm chính sự, cận qua bị đón khách mỹ nữ kéo lấy đi vào bên trong. Trên mặt đã sớm hồng thấu, mà lại thân thể chậm rãi cứng ngắc, đồng thời cơ thể bên trong cũng bắt đầu khô nóng. Nếu như nói Cổ Mộc vẫn ít nhiều có chút đi dạo thanh lâu kinh nghiệm, kia cận qua thì là điển hình ngây thơ tiểu nam sinh. Loại chuyện này căn bản không có trải qua. Đồng dạng tốt hơn hắn không đến vậy đi còn có Thẩm Thiên Hành. Chỉ nhìn trên mặt hắn che kín băng xương, ánh mắt bên trong càng là lóe ra lạnh lùng, giống như tùy thời đều có mở đại chiêu bảo tẩu khả năng. Không thể không nói, ba người này đối võ đạo đều rất si mê, cũng là cực kỳ hiếm thấy thiên tài, nhưng ở phương diện này lại cực kỳ tiểu bạch, điều ti tính cách bại lộ không thể nghi ngờ. Lý đại gia, rất lâu không gặp, nô gia thế nhưng là muốn chết ngươi. Ngay tại ba người cùng cái người máy giống như đứng tại hương diễm trong tiệm không biết làm sao, liền thấy một bôi chết lấy thật dày yên chi nữ nhân. Lắc lắc bờ eo thon nhào vào một cái tay to mặt lớn trên thân nam nhân. Nam nhân một mặt cười dâm, hai tay còn không thành thật tại nữ nhân trên người sờ tới sờ lui. Nói, tiểu bảo bối, ta cũng nhớ ngươi a. Nói liền cùng nữ nhân kia triền miên đi đến lầu 2. Nhìn xem nhân gia, nhiều chuyên nghiệp, nhiều dâm đãng, Cổ Mộc âm thầm bội phục. Thế là hắn giọng một cái, muốn bắt trước xuống, bất quá trong đầu lại bỗng nhiên hiện lên Long Linh kia ánh mắt u oán. Lập tức đánh cái dùng mình, nói, cô nương, xin hỏi, mẫu đơn xương phòng tại vị trí nào? Ôm mở mộc nữ tử kia nghe vậy, lập tức cười càng sán lạn, nghe nàng nói, nguyên lai là tìm Lâm công tử. Ta nói sao, đến, nô gia dẫn ngươi đi tìm. Cổ Mộc không nói, mà là hướng về ngẩn người cận qua cùng Trang Khốc Thẩm Thiên Hành đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người thì giãy giụa lấy cùng đi qua. Mẫu đơn xương phòng, mấy cái thiếu niên mặc áo gấm ngồi cùng một chỗ, trong ngực đều ôm một cái khoe khoang phong tao mỹ nhân nhi. Trong đó một thiếu niên mặc áo gấm đùa giỡn trong chốc lát trong ngực mỹ nhân. Cuối cùng có chút không vui mà nói, Lâm thiếu, Trương Phú Hữu lại bị dọa chạy, thật mẹ hắn là cái phế vật. Một cái khác thiếu niên cũng phụ họa nói, chính là, tiểu tử này vừa đi, chúng ta thế nhưng là thiếu thanh toán chủ. Hiển nhiên những này thiếu niên mặc áo gấm chính là khách sạn. Đứng sau lưng Trương Phú Hữu một đám công tử ca, mà kia trong đó càng là có bị Cổ Mộc phiến một bạt tai Lâm Sa Long. Lâm Sa Long cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới hùng hùng hổ hổ mà nói, tiểu tử này vốn chính là một cái phế vật. Đúng, Lâm thiếu, nghe nói hôm nay ngươi phái ra hai cái võ vương cùng bốn cái võ sư đi giáo huấn tên kia rồi. Có một cái công tử ca tò mò hỏi, tên kia, không cần phải nói chính là chỉ Cổ Mộc. Lâm Sa Long nghe người này nói chuyện, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Kia bị bạt tai một màn lại hiện lên ở trong đầu. Cuối cùng hai con ngươi tràn ngập hận ý ngập trời. Song quyền không khỏi nắm chặt. Ba, một tiếng, chén rượu liền biến thành bột phấn. Ngay trước mặt mọi người, bị phiến một bạt tai. Với hắn mà nói là cả một đời đều không thể rửa sạch sỉ nhục. Cho nên tại chịu nhục sau đó, hắn đi khẩn cầu Lâm gia trưởng lão. Rốt cục mời được hai cái võ vương cùng mấy cái võ sư. Giám thị Cổ Mộc hướng đi. cũng vào hôm nay bắt lấy cơ hội. Mọi người thấy Lâm Thiếu kinh khủng như vậy thần sắc, lập tức từng cái im lặng. Dù sao Lâm Thiếu tại bọn này đồng bạn bên trong, cảnh giới võ đạo tối cao, gia tộc thế lực cũng tối cường. Ha ha, ngay tại mấy người không dám lên tiếng thời điểm, Lâm Sa Long từ tức giận lấy lại tinh thần, chợt cười ha ha, nói, hôm nay kia tiểu tử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến, chúng ta uống rượu, hai cái võ vương, bốn cái võ sư đỉnh phong. Ở trong mắt Lâm Sa Long chỉ cần hắn ra Trung Nguyên trấn, khẳng định là có chết vô sinh, cho nên tâm tình tự nhiên cũng liền thư sướng. Mấy cái công tử ca thấy thế, cũng triển lộ ra tiếu dung, nịnh nọt nói, đến, đến, chúng ta kính Lâm Thiếu một chén rượu. Đông, đông, mà liền tại đám người uống chính hưng khởi, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Sau đó liền thấy cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái mỹ nữ mà đi tới, khẽ khom người, mặt giãn ra cười nói, Lâm công tử, bên ngoài có người tìm ngươi, có người tìm ta, Lâm Sa Long nao nao, nói, ai vậy, mà mỹ nữ kia còn chưa lên tiếng, Cổ Mộc lại sớm đã từ bên ngoài đi vào, sau đó mỉm cười, nói, ta, soát. Làm Cổ Mộc xuất hiện, uống rượu công tử ca đầu tiên là tập thể ngây người. Sau đó bản năng toàn bộ đứng lên, khó có thể tin nhìn chằm chằm hắn. Lâm Sa Long càng là kinh hãi nói, là ngươi, không tệ, chính là ta. Cổ Mộc nhún nhún vai, sau đó trực tiếp đi tới, ngồi tại một chỗ không vị, cầm bầu rượu lên, đôi ấm miệng phẩm một chút, chậc chậc miệng nói. Mấy ca, thật đúng là sẽ hưởng thụ. Lâm Sa Long thần sắc bàng hoàng, nói, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chính mình rõ ràng đã phái võ vương đi giết hắn. Hắn vì cái gì còn sống, mà lại còn tìm tới chính mình vị trí? Chẳng lẽ nói, Lâm Sa Long cũng không đồ đần. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, mà càng là nghĩ như vậy, kia tâm liền lập tức nhấc lên, cuối cùng ánh mắt lưu chuyển, hiển nhiên có muốn chạy trốn dự định, bất quá ngay tại hắn dự định khởi hành thời khắc, bỗng cảm thấy một cỗ cường hãn uy áp đập vào mặt. Cuối cùng hắn khó mà chống đỡ được, chỉ có thể phù phù một chút ngồi xuống ghế. Cổ Mộc cầm chén rượu lại uống một hớp, cười nói, Lâm Thiếu, người ta cũng coi như lần thứ hai gặp mặt, không cần như vậy vội vã đi thôi. Lâm Sa Long hiện tại sớm đã không có vừa rồi phong quang, mà lại bị Cổ Mộc thả ra võ vương khí thế áp bách. Trên mặt cũng chảy ra mồ hôi lạnh, cuối cùng hắn khủng hoảng nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là uống rượu. Cổ Mộc mỉm cười, sau đó lơ đãng nhìn về phía mấy cái công tử ca. Có chút không vui mà nói, mấy người các ngươi, trở về, mấy người kia bản thừa dịp Cổ Mộc nói chuyện với Lâm Sa Long thời khắc. Liền lặng lẽ rời đi bàn rượu, hướng về bên ngoài xê dịch. Hiển nhiên, loại tình huống này bọn hắn cũng minh bạch, cho nên liền định như vứt bỏ Trương Phú Hữu như thế. Đem Lâm Sa Long cũng cho vứt bỏ, Cổ Mộc phi thường cường thế. Mà những công tử ca này rõ ràng chính là một đám lần yếu sợ mạnh hạng người. Cho nên nghe được hắn âm trầm tiếng quát, lập tức dùng mình một cái, ngoan ngoãn trở lại chính mình chỗ ngồi, trung thực không dám động mảy may. Này mới đúng mà, mọi người cùng nhau uống rượu mới náo nhiệt. Cổ Mộc nở nụ cười, sau đó đối những cái kia ngốc ngốc đứng ở bên cạnh mấy cái bồi tửu mỹ nữ, phất phất tay, nói, các ngươi đều ra ngoài đi. Mấy nữ nhân vội vã liền rời đi, làm Cổ Mộc tiến vào sương phòng. Những công tử ca này trên mặt liền hiện lên màu gan heo. Các nàng liền biết tình huống không đúng, cho nên ước gì sớm rời đi đâu. Mà tại những nữ nhân này rời đi về sau, cận qua cùng Thẩm Thiên Hành đi đến, cái trước trường kiếm nơi tay, nói, sư huynh, lầu hai không ai, Cổ Mộc gật gật đầu, cầm chén rượu lên lung lay, hướng về đám người, nói, đến, đại gia, đi một cái, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.